Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 07, Long Tượng Đại Lực Kim Cương Thần Thông. Sáng sớm, một lần nữa thay đổi áo bào Nhất Hưu Đại Sư cùng con mắt sưng đỏ Thiến Thiến ngay cả quyết mà tới. Đại Sư, Thiến Thiến, các ngươi đã tới, Gia Nhạc chỉ mặc ngắn sấn, lộ ra màu đồng cổ khỏe mạnh lồng ngực, có chút vui vẻ nói. A-di-đà Phật, Gia Nhạc, ngươi người sư đệ kia đâu? Nhất Hưu Đại Sư đầu tiên là nói câu Phật hiệu, lại hạ giọng hỏi, Thiến Thiến vừa vào cửa liền nhìn chung quanh, nghe xong Nhất Hưu Đại Sư hỏi Hoàng Thịnh sự tình, cũng đem lực chú ý rời đi tới. Hắn vừa đến đã mình tìm cái gian phòng, trốn ở bên trong, đến bây giờ đều không có ra, cũng không gặp hắn lên tiếng qua. Gia Nhạc nửa là kiêng kỵ nửa là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bất quá Gia Nhạc lâu dài ở tại trong núi, tính cách thuần phác, cũng không có oán hận chi ý. Sư đệ bản lĩnh cao cường, hắn ngược lại là thay mình sư phó cảm thấy vui vẻ. Nha, Nhất Hưu Đại Sư có chút cau mày. Đại sư, Thiến Thiến, ta làm xong sớm một chút, cùng đi ăn đi, Gia Nhạc nhiệt tình nói. Vậy làm sao có ý tốt? Nhất Hưu Đại Sư cười khách sáo nói. Đến nha, Gia Nhạc lôi kéo Nhất Hưu Đại Sư đi vào trước bàn ăn. Nhất Hưu Đại Sư cũng liền ỡm ở. Đợi đến Gia Nhạc cùng Thiến Thiến từ trong phòng bếp xuất ra sớm một chút. Nhất Hưu Đại Sư đột nhiên hỏi. Gia Nhạc, tại sao không gọi ngươi sư đệ đến ăn điểm tâm? Gia Nhạc có chút hơi khó cười. Không phải rất thuận tiện đi. Chấm ngoặc kép, có cái gì không tiện? Ta đi gọi đi, hắn ở phòng nào? Nhất Hưu Đại Sư một bộ bất kể hiềm khích lúc trước dáng vẻ. Gia Nhạc đành phải đem Hoàng Thịnh chiếm lấy gian phòng chỉ cho Nhất Hưu Đại Sư. Nhất Hưu Đại Sư chợt đứng dậy, Thiến Thiến nhìn, cũng buông xuống bát đũa, đi theo Nhất Hưu Đại Sư đi tới. Bất đắc dĩ, Gia Nhạc cũng đành phải theo tới. Vị tiểu huynh đệ này, Nhất Hưu Đại Sư ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa. Gian phòng bên trong, Hoàng Thịnh không có chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Hắn ngồi tại trước bàn. Khương Nhất vẫn như cũ toàn thân áo bào đen tĩnh mịch đứng thẳng một bên hộ vệ. Mà con kia chết hồ ly liền đặt ở Hoàng Thịnh trước mặt. Bên chân có một thùng tanh hôi huyết dịch. Con hồ ly tinh này là bị Khương Nhất giết chết. Đã trúng thi độc, Hoàng Thịnh nếu như không sớm làm xử lý. Hồ ly tinh này trên người vật liệu liền không có cách nào dùng. Giống cách lâu như vậy, hồ ly tinh huyết dịch liền hoàn toàn vô dụng, thì độc đã hoàn toàn rót vào trong đó. Hoàng Thịnh coi như muốn đem cái này ẩn chứa một chút linh khí hồ yêu huyết dịch đến chế thành phủ ống mực không được, cho nên Hoàng Thịnh sau khi trở lại phòng, chuyện thứ nhất chính là khô hồ ly tinh huyết dịch, trừ huyết dịch về sau. Hồ ly tinh da lông cũng là rất có tác dụng. Những này da lông lâu dài thụ hồ ly tinh phun ra nuốt vào linh khí. Đắm chìm trong hồ ly tinh luyện ra được yêu lực bên trong. Đã có chỗ bất phàm. Giống lông có thể chế thành linh bút bút lông sói. Da thuộc da phơi khô về sau. Vô luận là làm thành bao da vẫn là pháp y pháp bảo. Linh lực truyền cùng phòng ngự hiệu quả cũng không tệ. Nhất Hưu Đại Sư lúc nói chuyện, Hoàng Thịnh chính cầm dao cạo cẩn thận từng ly từng tí đào lấy ra. Nghe vậy tay dừng lại. Hoàng Thịnh lại tiếp tục như không có việc gì lột da xuống dưới. Ngoài miệng không mặn không nhạt nói. Có chuyện mau nói. Có dám mau thả. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Thiến Thiến nghe được Hoàng Thịnh như thế không có lễ phép lời nói. Lại là giận dữ. Thiến Thiến. Nhất Hưu Đại Sư hét lại Thiến Thiến tiếp tục nói chuyện. Ta buổi sáng nói cho ngươi bao nhiêu lần, muốn khoan dung độ lượng, không nên vọng động, ngươi làm sao luôn không phóng tới trong lòng đi, giống sáng sớm sự tình. Ai, chấm ngoặc kép, Nhất Hưu Đại Sư trùng điệp thở dài. Sư phó, ta không dám, Thiến Thiến lập tức ngoan. Đúng nha, Nhất Hưu Đại Sư, Thiến Thiến cũng là quan tâm thì gấp nha. Gia Nhạc cũng khuyên giải nói. Ân. Nhất Hưu Đại Sư sắc mặt mới hòa hoãn lại. Gia Nhạc làm điểm sớm một chút. Người có muốn hay không cũng tới cùng một chỗ ăn chút. Nhất Hưu Đại Sư vẻ mặt ôn hòa tiếp tục nói. một chút cũng không có bị Hoàng Thịnh ngữ khí giận đến. Hiện ra hắn người xuất ra lòng dạ từ bi tâm địa. Không, ta không đói bụng. Hoàng Thịnh lại là lạnh lùng cự tuyệt nói. Trên thực tế, nói không đói bụng là giả. Chỉ là buổi sáng mới vừa bắt ra như thế lớn mâu thuẫn. Hoàng Thịnh tuyệt không dám đem tự thân an nguy tùy tiện đặt ở người khác hảo tâm phía trên. Hắn bị tứ mục đạo trưởng gọi đi cản thi. Nhậm Đình Đình đau lòng vô cùng. Vì hắn chuẩn bị rất nhiều lương khô dự sẵn. Bây giờ còn chưa ăn xong. Dù sao Hoàng Thịnh cũng không có ý định ở đây dài đợi. Nhịn một chút cũng liền trôi qua. Cương thi thúc thúc trừ tứ mục đạo trưởng. Cái khác nhân vật chính nên ra sân đều ra sân. Không chừng lúc nào nhân vật phản diện nhân vật cũng phải ra sân. Hắn vẫn là sớm một chút chuồn đi đi. Nhà hắn kiều thê còn đang chờ hắn đâu. Nha, Nhất Hưu đại sư ăn bế môn canh về sau. Còn không hết hy vọng. Kiếm ngữ khí. Một hồi mới còn nói thêm. Gia nhạc sư đệ. Cái này, người buổi sáng bắt ta kia quyển trục. Hẳn là phải trả cho ta a. Nói xong có chút thẹn thùng. Dù sao cũng là bị người đoạt đi. Nha, chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh lúc này mới nhớ tới. Buổi sáng hắn còn đoạt người ta quyền trục đâu. Nhìn như vậy đến, Thiến Thiến nói hắn là kẻ trộm rõ ràng là không đúng. Hắn là cường đạo. Ha ha, Nhất Hưu đại sư có chút hớn hở ra mặt. Coi là Hoàng Thịnh phải trả cho hắn quyển trục. Ném đi, Hoàng Thịnh lạnh nhạt nói. Cái gì? Người nói bậy. Thiến Thiến lại nhịn không được. Lần này Nhất Hưu đại sư không có ngăn cản nàng. Ta nói bậy dù sao cũng so ngươi bá đạo tốt. Hoàng Thịnh lạnh lùng châm chọc nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiến Thiến bị nói con mắt lại muốn đỏ đi lên. Trước kia nàng cũng không phải dạng này người. Tốt, Thiến Thiến, đừng khóc, bất đắc dĩ. Nhất Hưu đại sư đành phải an ủi Thiến Thiến. Cũng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Gia Nhạc. Gia Nhạc một bộ vô năng vô lực nhún vai bộ dáng. Để Nhất Hưu đại sư lại khẽ thở dài. Bỗng nhiên một hồi, Nhất Hưu đại sư mới nói. Đã dạng này, dù sao trên quyển trục văn tự ta đã sớm thuộc nằm lòng. Kia phần quyển trục liền đưa cho tiểu huynh đệ ngươi tốt. Hy vọng ngươi đem nó dùng cho chính đạo. Không phải lão nạp coi như liều mạng cái mạng này. Cũng sẽ đem thu hồi. Thiến Thiến, chúng ta trở về đi. Là sư phó, Thiến Thiến khéo léo đáp. Đại sư, Thiến Thiến, ăn xong điểm tâm lại đi nha. Gia Nhạc giữ lại, không được, hôm nay phải bận rộn sự tình còn tốt nhiều đây. Nhất Hưu đại sư không tâm tình, cự tuyệt nói, chỉ để lại thất vọng Gia Nhạc ngơ ngác nhìn bọn hắn trở về. Gian phòng bên trong, Hoàng Thịnh đem xử lý tốt hồ ly tinh da lông để qua một bên. Từ trong quần áo lấy ra kia phần quyển trục, Long Tượng đại lực kim cương thần thông. Kéo một phát mở sách trục, cái này 8 chữ to liền xuất hiện tại Hoàng Thịnh trong tầm mắt. Thần thông nha, thứ này trước kia tiểu thuyết mạng bên trong nói nát, giống Hoàng Thịnh tưởng tượng liền lên thần thông liền có cái gì tha tâm thông. Có thể nghe hiểu người khác nội tâm, thiên nhãn thông, có thể xem thấu thế giới chân thực, cái này so với hắn cái kia âm dương nhãn ra sức nhiều. Âm dương nhãn chỉ có thể nhìn thấy quỷ. Cái khác đều không có khác nhau. Dù sao một cùng thần thông hai chữ dính líu quan hệ. Đều là không tầm thường đồ vật. Hoàng Thịnh lập tức hứng thú. Tiếp tục lật xem tiếp. Cái này xem xét. Chính là một chén trà thời gian. Hoàng Thịnh mới đem quyển trục ghi lại văn tự xem xét tỉ mỉ một lần. Sau đó như có điều suy nghĩ buông xuống quyển trục. Bản này Long Tượng đại lực kim cương thần thông xác thực không phải Hoàng Thịnh trong ấn tượng. Cái chủng loại kia phi thiên độn địa không chỗ vô năng lợi hại thần thông. Nói thế nào, hắn càng giống một bản ngạnh khí công. Đúng vậy, bản này, Long Tượng đại lực kim cương thần thông, là một môn luyện thể thần thông. Danh xưng luyện đến cực hạn, thân như kim cương, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có một rồng một voi chi lực. Phật giáo truyền thừa từ Thiên Trúc, mà trên kinh Phật giảng rồng. Kỳ thật cũng không phải là đại hạ truyền thống dân tộc đồ đằng, mà là Thiên Trúc mãng xà. Nói cách khác cái gọi là một rồng một voi chi lực, chính là một mãng một voi chi lực. Mãng xà quấn lực có tiếp cận 5 tấn, mà voi trọng lượng liền có vượt qua 5 tấn. Chỉ riêng luyện thể có thể có dạng này lớn khí lực, cũng không mất xưng là một môn thần thông. Phải biết, lấy SUV xe ngựa lấy xưng pho thám hiểm giả, bình thường cũng chính là 2 tấn tả hữu. Long tượng đại lực kim cương thần thông luyện đến chỗ sâu, có thể dễ dàng mà lật tung một cỗ thám hiểm giả, đó cũng là chuyện không tầm thường. Mà lại đại lực chỉ là môn thần thông này một bộ phận uy lực, hắn một cái khác uy lực chính là kim cương, chính là thân như kim cương. Nếu quả thật giống trên điển tịch ghi lại đồng dạng lợi hại, kia Hoàng Thịnh lo lắng đại bộ phận vũ khí nóng liền rốt cuộc khó cho hắn tạo thành tổn thương. Đến lúc đó hắn liền thật có thể trên thế giới này hoành hành. A, một sát na, Hoàng Thịnh rất có tu hành môn thần thông này xúc động. Chỉ là xúc động về xúc động, môn thần thông này, tiến hành tu hành cũng không đơn giản. Đương nhiên cũng không phải đặc biệt phức tạp. Nói trắng ra, môn thần thông này, đặc biệt phí linh lực. Bởi vì nó là dùng linh lực đến rèn luyện nhân thể gân xương ra. Thông qua nguyên bộ thể tư luyện tập pháp, cùng hô hấp pháp, đến đem nhân thể tiến hành thiên tri bách luyện, lấy đạt tới kim cương bất hoại chi cảnh. Nó không giống đạo gia dưỡng mạch kỳ, uẩn dưỡng 10 đầu linh mạch, liền có thể phá vỡ mà vào trúc cơ. Bởi vì đạo gia dưỡng mạch kỳ, chủ yếu chính là vì đề cao nhân thể đối thiên địa linh khí độ mẫn cảm, vì cảnh giới tiếp theo làm nền. Mà cái này thần thông khác biệt, hắn là quanh thân đều phải vận dụng linh lực rèn luyện đúng chỗ. Hoa này phí linh lực liền biển đi, cho nên Hoàng Thịnh hiện tại có chút do dự. Không luyện đi, trên quyển trục ghi lại uy lực thực sự mê người. Mà lại Hoàng Thịnh hồi tưởng lại, phim Cương Thi Thúc Thúc bên trong, Nhất Hưu đại sư dựa vào cái kích, liền có thể đem con kia hung uy ngập trời biên cương hoàng tộc Cương Thi đè ép. Buổi sáng một quyền liền muốn oanh phá mình kim quang che đậy. Phải biết, cho dù là cửu thúc, đều không thể làm được điểm ấy. Cho nên tâm liền ngứa, không bỏ xuống được. Luyện đi, hoa này phí linh lực cũng quá nhiều. Mặc dù hắn không cần lo lắng linh khí vấn đề, thực sự không được, liền lại nhiều triệu hoán mặt người hoa hướng dương. Nhưng vấn đề là, mỗi người thời gian một ngày là có hạn. Hoàng Thịnh lại có thể triệu hồi ra càng nhiều mặt người hoa hướng dương. Hắn cũng không có cách nào đem 24 giờ biến thành 42 giờ. Cho nên tu luyện môn thần thông này, thế tất sẽ chậm trễ tự mình tu luyện thời gian. Kia rốt cuộc luyện không luyện, Hoàng Thịnh do dự không chừng. Ngược lại là điển tịch thật giả Hoàng Thịnh không lo lắng. Nhất Hưu đại sư mang theo người đồ vật đều có thể làm bộ. Vậy cái này Nhất Hưu đại sư trong nội tâm nhất định là cùng hắn Hoàng Thịnh đồng dạng hắc hóa. Hắn đứng dậy trong phòng đi tới đi lui. Rốt cục, Hoàng Thịnh nhớ tới khoảng thời gian này đến, đều kém chút bị người oanh phá lồng phòng ngự. Hung hăng cắn răng một cái. Luyện, đã quyết định luyện, Hoàng Thịnh liền không lại lãng phí thời gian. Lại lần nữa lật ra quyển trục, tinh tế tính toán. Cái này long tượng đại lực kim cương thần thông, kỳ thật cũng phân làm mấy cái tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là, cảnh giới thứ nhất là cương nhu cảnh. Cảnh giới này nhưng thật ra là đặt nền móng, chính là dùng linh lực trong cơ thể, phối hợp đồ bên trên một chút tư thế cùng hô hấp, đem thân thể luyện mở, đem thân thể luyện hóa, có thể cương, có thể nhu. Giai đoạn này đối với khí lực cùng thân thể phòng ngự đều không có rõ rệt đề cao. Cảnh giới thứ hai là nội tráng cảnh giới. Tại từng lần một trong luyện tập, linh lực tán bí tại thể nội gân cốt da thịt bên trên, cường độ cùng mật độ gia tăng, khí lực lớn tăng, sức chịu đòn cũng có chỗ tăng cường. Cảnh giới thứ ba là cương biến cảnh giới. Cảnh giới này, thân thể giống như mặc vào một kiện cương giáp, không chỉ có phòng ngự tăng nhiều, mọi cử động có đại lực tùy thân, có ngàn cân chi lực. Nhất Hưu đại sư chính là tiếp cận cảnh giới này. Cảnh giới cuối cùng chính là kim cương cảnh. Đến cảnh giới này, thân như kim cương, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, một rồng một voi chi lực tùy thân. Chỉ là thật muốn tu luyện tới cảnh giới này, tốn hao tài nguyên cùng linh lực,